Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 750, chương 22, Phong Lam Tông. Tần Phong tiểu hữu, hư không vương thú khó có được chủ động tìm Tần Phong một lần. Hơn nữa còn mang lên rồi nhỏ hư không thú, ngay cả Loan Anh, Xích Nộ, Toại Cương Tam Đại Á Thần Thú vậy cùng một chỗ theo tới. Miêu ca đến rồi, Tần Phong nhìn thấy nhỏ hư không thú, tâm tình càng là khá hơn. Tần Phong, hư không vương thú biểu lộ cũng rất nghiêm túc, nghe nói ngươi cho Nghê Nhiễm bọn chúng đều đeo lên rồi thú hồn quyển. Tần Phong nhìn lấy hư không vương thú, một mặt cười gian, hư không lão huynh, ngươi không phải là lo lắng ta cũng cho ngươi mang thú hồn quyển à? Hừ. Hư không vương thú hư lạnh một tiếng, trên mặt có chút không nhịn được, nhưng nó cũng không thể không thừa nhận, nếu là bị ngũ đại thần thú bốn phía công, nó vậy thua không nghi ngờ. Tần Phong cười nói, yên tâm, Phượng Hoàng, Giác Long mấy cái kia hàng xưa nay không chịu thực tình giúp ta. Ta mới đối với hắn nhóm động thủ, hư không lão huynh ngươi thế nhưng là đã giúp ta rất nhiều lần. Lại nói, ta xem ở Miêu ca trên mặt mũi, vậy sẽ không bắt buộc ngươi. Ha ha, hư không vương thú trong lòng âm thầm đưa rồi khẩu khí. Không có người nào nguyện ý bị nhân loại dùng thú hồn quyển hàng ở. Ngay tại cái này lúc, Tần Phong đột nhiên biến sắc, khí tức vậy càng ngày càng có chút bất ổn. Toàn thân nộ khí cùng hàn ý cũng là càng ngày càng thịnh. Hư không vương thú hơi kinh hãi, không khỏi nói, Tần Phong tiểu hữu, làm sao rồi? Trước đừng hỏi ta, để ta nhìn xem chuyện gì xảy ra. Tần Phong chỉ nói rồi một câu nói kia, liền hoàn toàn trở nên yên lặng, duy trì cùng tạo hóa linh thân linh hồn liên hệ. Phong Lam Hồ cương vực chi hạch tâm Phong Lam Hồ, có thể làm cho toàn bộ cương vực đều lấy chi mệnh tên. Đủ để nói rõ nó chỗ bất phàm. Phong Lam Hồ cực lớn, phạm vi ngàn dặm, thậm chí nói nó là trong đó biển đều không đủ. Mà càng làm cho người ta lấy làm kỳ là Phong Lam Hồ trên kia quanh năm tràn ngập tuyết lớn đặc thù thiên tượng. Toàn bộ Phong Lam Hồ bốn phía chính là một mảnh trắng phao phao đông tuyết thế giới. Thế nhưng là Phong Lam Hồ nước lại là ấm áp, nơi này thiên tượng kỳ dị, linh khí dư giả, chính là cương vực bên trong tuyệt đối đệ nhất thánh mà có thể ở Phong Lam Hồ xây tông lập phái, Phong Lam Tông càng là uy chấn thiên hạ. Cùng Diễn Tiêu cương vực phù môn, Tu La môn hai cường tranh bá khác biệt, Phong Lam Hồ cương vực, Phong Lam Tông liền là tuyệt đối bá chủ, nó thế lực của hắn chỉ có thể ngưỡng mộ cùng khuất phục. Đương nhiên, Phong Lam Hồ cương vực là Thác Bạt thị tộc thống trị đông đảo cương vực một trong. Mà Phong Lam Tông vì rồi sinh tồn, cũng chỉ có thể biến thành Thác Bạt thị tộc phụ thuộc thế lực. Vì hắn nhóm ở Phong Lam Hồ cương vực đại ngôn nhân. Ở Thác Bạt thị tộc hạ lệnh đem toàn bộ Phong Lam Hồ cương vực cắt nhường cho Tinh Thiên Tông về sau. Bọn họ rất tự nhiên liền trở thành rồi Tinh Thiên Tông phụ thuộc thế lực. Dù sao liền Thác Bạt thị tộc đều hướng Tinh Thiên Tông cúi đầu rồi. Bọn họ nếu như còn dám chống lại, cái kia chính là chính mình muốn chết rồi. Bất quá, mặc dù Phong Lam Tông trở thành rồi Tinh Thiên Tông phụ thuộc thế lực, nhưng Tinh Thiên Tông vẫn là phái ra đại quân đến đây đóng quân. Tựa như lúc trước Đại Miểu cương vực Tứ Hải Tông, mặc dù quy thuận rồi Đạm Thai cổ tộc, trở thành Đạm Thai cổ tộc phụ thuộc thế lực, nhưng ban đầu Đạm Thai cổ tộc vẫn là muốn phái ra rất nhiều cổ tộc cao tầng tiến đến tọa trấn. Đạm Thai Tuyết chính là khi đó đi qua, những địa phương này tính lớn tông phái, ở ban đầu biến thành phụ thuộc thời điểm, nhân tâm bất ổn chuyện gì đều có thể phát sinh. Bởi vậy các thế lực lớn đều muốn phái rất nhiều người vào ở ổn định lòng người, đặc biệt là giống Phong Lam Tông loại này tương đối mạnh lớn tông môn. cơ hồ là bị Thác Bạt thị tộc bán cho Tinh Thiên Tông chủ mã. Lòng người càng là bất ổn, bởi vậy Tinh Thiên Tông tới đây rất nhiều người, bao quát Tần Phong tạo hóa phân thân đều tự mình đến tọa trấn rồi. Trên thực tế vì rồi tiếp thu Phong Lam Hồ Cương Vực cùng Vạn Phong Cương Vực, Tinh Thiên Tông xuất động 10 vạn đệ tử, chủ yếu chính là nguyên nhân này, nên biết rõ, Tinh Thiên Tông tăng thêm vừa đầu hàng 4 vạn nhập môn đệ tử, cũng chỉ có không đến 17 vạn đệ tử, còn có 5 vạn ở khổ tu, hơn 1 vạn ở diễn tiêu cương vực các nơi, một lần liền xuất động 10 vạn, bao quát 6 vạn thực lực ở chân nguyên cảnh trở lên chính thức đệ tử. Đủ thấy Tần Phong đối với cái này coi trọng, chỉ là không có người sẽ nghĩ tới. Thác Bạt thị tộc đem Phong Lam Hồ, Vạn Phong hai đại cương vực chắp tay nhường cho, chỉ là vì rồi kéo dài thời gian, cho bọn họ triệu tập tất cả cao thủ cơ hội. Oanh, một luồng nặng nề tiếng va đập ở trong thiên địa bắt đầu vang vọng. 4 tên áo bào tím người thần bí lăng không đứng lấy. Mà vừa rồi ra tay nữ tử kia, nhìn thấy Phong Lam Tông trên hộ tông đại trận chịu nàng một kích, vậy mà không có hủy đi, chỉ là khẽ chấn động một chút. Cái này khiến nàng không khỏi lộ ra rồi kinh ngạc. Phong Lam Tông 3000 năm lịch sử bên trong, tựa hồ không có xuất hiện qua một vị thánh cảnh, nhưng bọn chúng hộ tông đại trận cũng không tệ. Xem ra cho dù là thánh cảnh, muốn phá trận đều phải tốn phí không ít thời gian. Nữ tử này trong nháy mắt liền cảm giác được rồi hộ tông đại trận cường hoành. Cái này nữ nhân chính là Thác Bạt thị tộc thánh cảnh đại năng một trong Thải Hoa Thánh Giả. Nàng mặc dù chỉ là thánh cảnh tầng 1, lại là Thác Bạt thị tộc bên trong đỉnh tiêm trận pháp đại sư, mà còn lại 3 người cũng đều là Vô Tận Cương Vực nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Thánh cảnh tầng 1 đỉnh phong đại năng Bồng Đức Thánh Giả, thánh cảnh tầng 1 Dư Duyên Thánh Giả, cùng với vừa mới tấn cấp thánh cảnh Tử Lộ Thánh Giả. Mặc dù Vô Tận Cương Vực tổng cộng có mấy trăm vị thánh cảnh nhân loại đại năng, nhưng tuyệt đại đa số cuối cùng chỉ là cấp thấp thánh cảnh. Trước đó 2 lần đại chiến, Thác Bạt thị tộc đều là điều động cao cấp thánh cảnh, tử thương thảm trọng, bây giờ còn lại phía dưới gần 40 vị thánh cảnh đại năng. Tuyệt đại đa số đều là thánh cảnh tầng 1, thánh cảnh tầng 2, nhưng dù cho như thế, một lần liền phái ra tứ đại thánh cảnh, chỉ vì công phá một cái nho nhỏ Phong Lam Tông, vậy đủ thấy Thác Bạt thị tộc đối với cái này coi trọng rồi. Ở 4 người này về sau, còn có 5-100 ngàn đại quân đệ tử theo đuôi mà đến. Chỉ là bọn họ tốc độ cực chậm, còn không có đuổi tới mà thôi. Một mặt đạm mạc mà Bồng Đức Thánh Giả lạnh nhạt ra tiếng nói rằng: Thải Hoa đạo hữu, ta đến phá hủy cái này hộ tông đại trận. Chỉ thấy Bồng Đức Thánh Giả trong tay xuất hiện rồi một thanh màu xanh đao ngắn. Hô, cái này Bồng Đức Thánh Giả đao ngắn khẽ động, liền đột ngột mà có vô số nói bóng đao hướng hộ tông đại trận bay đi. Mỗi một đạo bóng đao đều ẩn chứa kinh người lực phá hoại. Bồng, bồng, bồng, vô số nói bóng đao liên tiếp chém vào hộ tông phía trên đại trận, phát ra kinh thiên động địa chấn động. Bóng đao tiêu tán, hộ tông đại trận vậy dần dần mờ đi. Thật mạnh hộ tông đại trận. Nếu là đồng dạng hộ tông đại trận căn bản chịu không nổi rồi ta một kích này. Bất quá, không quan trọng, ngăn trở ta một kích này, nhìn xem có thể hay không ngăn trở bên dưới một kích. Bồng Đức Thánh Giả khóe miệng cười lạnh, hắn nhưng là thánh cảnh tầng 1 đỉnh phong, lấy hắn thực lực phá vỡ một cái chưa bao giờ có thánh cảnh đại năng tông môn hộ tông đại trận. Tuyệt đối có lòng tin. Có Bồng Đức đạo hữu ra tay, cái này hộ tông đại trận căn bản không chịu nổi một kích, liền giao cho Bồng Đức đạo hữu rồi. Hừ hừ, có chúng ta 4 người ra tay, Phong Lam Tông há có đường sống. Thải Hoa Thánh Giả đám 3 người đều lãnh khốc đàm tiếu. Ha ha, ba vị nhìn ta ra tay là được. Bồng Đức Thánh Giả càng là đắc ý. Dừng tay, một tiếng quát khẽ vang lên. Tần Phong đột nhiên xuất hiện ở hộ tông đại trận trên không. Hai đầu lông mày cũng có rồi một tia sát khí. Khi thấy rõ trước mắt tứ đại cao thủ sau, mặt lập tức liền lạnh rồi. Thác Bạt thị tộc cao tầng trang phục. Các ngươi là Thác Bạt thị tộc người. Kiếm gãy thiếu niên, Tần Phong, ha ha ha, thật sự là đụng đại vận rồi. Không nghĩ tới đường đường Tinh Thiên Tông tông chủ, thế mà lại tự mình ngồi trấn Phong Vân Lam Tông. Cũng đúng a, Phong Lam Tông chính là Phong Lam Hồ Cương vực duy nhất bá chủ. Khống chế rồi Phong Lam Tông chẳng khác nào khống chế rồi toàn bộ Phong Lam Hồ Cương vực. Có như thế một cái lớn thế lực đột nhiên biến thành chính mình phụ thuộc lực lượng. Người Tần Phong là nên tự mình tọa trấn, ổn định lòng người, giết rồi ngươi, chúng ta coi như là kinh thế chi công a. Nhìn thấy Tần Phong, Bồng Đức Thánh Giả, Thải Hoa Thánh Giả bọn bốn người đều là sững sờ, chợt biến thành rồi cuồng hỉ, đều nhao nhao kêu gào, đã hòa đàm rồi. Vì cái gì còn tiến công ta Tinh Thiên Tông? Tần Phong mặt lạnh lùng nhìn lấy cái này tứ đại thánh cảnh cường giả. Vì cái gì tiến công các ngươi? Ngươi còn không biết xấu hổ giả bộ hồ đồ. Bồng Đức Thánh Giả lông mày nhíu một cái, đột nhiên quát lạnh nói. Tần Phong, ngươi đối ta Thác Bạt thị tộc lặp đi lặp lại nhiều lần vũ nhục. Hôm nay ta bốn người liền phụng mệnh ở chỗ này vây giết ngươi Tinh Thiên Tông ở Phong Lam Hồ bên trong tất. Cả đệ tử, đoạt lại Phong Lam Hồ cương vực chi thống trị quyền. Phụng mệnh vây giết, hỗn trướng, các ngươi nửa tháng trước mới cùng ta Tinh Thiên Tông ký hiệp ước. Hiện tại liền lật lọng, vi phạm khế ước, thế nhưng là liền ba tuổi tiểu hài đều sẽ chế nhạo. Cái này là một cái cự hình thế lực diễn xuất sao? Tần Phong mặt trong nháy mắt lạnh tới cực điểm. Chúng ta vi phạm hòa ước. Buồn cười, người giết chúng ta hòa đàm sứ giả. Vũ nhục ta Thác Bạt thị tộc. Một hơi này, chúng ta há có thể nuốt xuống. Tần Phong, Thác Bạt thị tộc không phục ngươi nhiều rồi. Hôm nay ta Thác Bạt thị dốc toàn bộ lực lượng. Đợi giết tới diễn tiêu cương vực thời điểm, chính là ngươi Tinh Thiên Tông diệt tông ngày. Tần Phong lại là sững sờ. Hòa đàm sứ giả chết rồi. Ai chết rồi? Thải Hoa Thánh Giả tiếng quát khiển trách nói. Khánh Hằng thiếu gia cùng Đạm Sân Thánh Giả đều bị ngươi giết chết. Ngươi còn dám giả bộ hồ đồ? Tần Phong cau mày. Thác Bạt Khánh Hằng cùng Đạm Sân Thánh Giả chết rồi. Mà lại Thác Bạt thị tộc nhận định là hắn làm. Bọn họ thời điểm ra đi thế nhưng là thật tốt. Chẳng lẽ có người ở bên trong đường chặn giết, lại cố ý gánh lên Tinh Thiên Tông cùng Thác Bạt thị tộc triệt để quyết liệt. Thế nhưng là Tinh Thiên Tông tựa hồ không có đắc tội phe thứ ba thế lực. Oanh, oanh, oanh, đột nhiên, lại là một hồi nổ vang chấn động. Đem Tần Phong suy nghĩ lập tức cắt ngang. Thua thiệt các ngươi Thác Bạt thị vì thế lực lớn siêu cấp. Khó nói mỗi cái đều là đầu óc heo sao? Sự tình không có làm rõ ràng liền làm loạn. Ta đã cùng Thác Bạt Khánh Hằng bọn họ ký kết hòa đàm khế ước. Các ngươi chính mình nhìn xem. Nói lấy Tần Phong đem khế ước từ không gian giới chỉ bên trong đem ra. Đồng thời lấy linh lực đem hình vẽ thả lớn. Hừ, ngươi lừa gạt ai đây? Thác Bạt Long thiếu gia nói rất rõ ràng. Ngươi giết rồi Thác Bạt Khánh Hằng thiếu gia cùng Đạm Sân Thánh Giả. Còn muốn giết hắn cùng Thanh Tiêu Thánh Giả. Căn bản cũng không có hòa đàm. Bồng Đức Thánh Giả hừ lạnh vài tiếng. Lại là càng thêm cường hoành công kích hộ tông đại trận. Thác Bạt Long. Tần Phong đột nhiên quát khẽ, nguyên lai là kia khốn nạn dở trò quỷ. Oanh, ngay tại cái này lúc, nhất vòng ngoài tầng một đại trận rốt cục không chịu nổi gánh nặng. Âm vang phá toái, cái này Phong Lam Tông hộ tông đại trận hết thảy có 36 trọng. có thể oanh phá đệ nhất trọng liền có thể oanh phá phía sau. Chỉ là cần thời gian mà thôi. Này lúc, Tần Phong mặt vậy lạnh tới cực điểm. Bồng Đức Thánh giả bọn họ nói không sai. Phong Lam Tông chính là Phong Lam Hồ Cương vực duy nhất bá chủ. Chỉ cần khống chế rồi Phong Lam Tông, liền xem như triệt để tiếp quản rồi toàn bộ cương vực. Đồng thời, vậy bởi vì Phong Lam Tông rất mạnh, trong tông môn mặc dù không có thánh cảnh đại năng, nhưng cực cảnh tầng 7, tầng 8 thậm chí cực cảnh tầng 9 cao thủ lại đều có. So thời kỳ cường thịnh Phù Môn, Tu La Môn đều mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Bởi vậy cho dù Phong Lam Tông phụng thác Bạt thị tộc chi mệnh, không thể không hướng Tinh Thiên Tông đầu hàng, nhưng nhân tâm bất ổn. Vì rồi triệt để khống chế Phong Lam Tông, Tần Phong thế nhưng là phái rồi lượng lớn đệ tử đến đây. Trọn vẹn 3 vạn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN